Bạch tử tái sinh, chương 239, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hiểu Đồng đỏ mặt. Đúng lúc đó, Bạch tử lại muốn trêu cô. Nói với Từ Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, vừa rồi không phải cậu và anh mình đã làm lễ bái sao? Á, bái gì cơ? Tất nhiên là bái trời đất rồi. Gì vậy? Không có đâu. Từ Hiểu Đồng càng đỏ mặt hơn. Cô hoàn toàn không nghĩ tới những chuyện đó. Bạch tử cười rộ lên. Thấy Từ Hiểu Đồng xấu hổ thật sự nên không tiếp tục trêu nữa. Tề Hàn liếc thấy Bạch chú cũng hơi ngượng ngùng. Anh đưa cây bi ra cho Bạch chú. Đừng lấy ảnh ra khoe nữa. Đánh bi đi. 2 tiếng đồng hồ trôi qua. Bạch tử cũng tham gia chơi một vài lượt cùng bọn họ. Đến giờ ăn. Họ cùng nhau đi ăn lẩu. Bữa ăn này có thể coi là hoàn toàn tuyên bố họ đã nói lời tạm biệt với trường học. Tương lai, Tề Hàn sẽ phát triển ở Quảng Đô. Không biết phải mất bao lâu mới có thể quay lại thành phố Quy. Có thể sẽ phải chờ đợi điều động chức vụ. Chu Hòe nói mình chơi chưa đã. Muốn đi anh 2 năm rồi mới quay về thừa kế gia nghiệp. Lương Trạch Tích trước đây cũng có ý định giống Chu Hòe. Từng muốn đi du học, nhưng bây giờ vì những yếu tố liên quan đến Lương Văn Thư và Lương Thế Bách, anh không thể không chấp nhận. Hiện tại đã làm việc ở tập đoàn Lương Thị được nửa năm rồi. Bạch chú thì đặt hy vọng vào trang web thú cưng. Nếu trang web nổi tiếng, có thể trì hoãn việc trở về nhà thừa kế gia nghiệp. Cuối bữa, họ nâng cốc với nhau, để người khác ngưỡng mộ. Tương lai sáng lạn, sớm ngày thành công, tất cả mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ. Bữa ăn này do Bạch Tử mời, coi như đã trả ơn cho lần trước Tề Hàn giúp cô hạ nhiệt vụ tìm kiếm trên mạng. Tối đó, gió lớn, Từ Hiểu Đồng phải về ký túc xá. Sáng mai sẽ bắt xe về quê. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Bạch Tử nói với Bạch chú. Anh đưa Hiểu Đồng về nhé. Bạch chú liếc nhìn Tề Hàn. Sau khi đeo găng tay xe máy, đưa chiếc mũ bảo hiểm cho Từ Hiểu Đồng. Được, để anh đưa Hiểu Đồng về. Đợi chút, Tề Hàn sẽ đưa em về nhà. Đi thôi. Bạch chú chở Từ Hiểu Đồng rời đi. Chu Huệ và Lương Trạch Tích cùng đi một xe về nhà. Tề Hàn không lái xe. Bạch Tử định bắt taxi, nhưng Tề Hàn gọi điện cho tài xế của gia đình. Họ liền đứng đợi bên đường. Bạch Tử đứng bên cạnh Tề Hàn. Cô thấp hơn anh một cái đầu. Hôm nay cô mặc một chiếc áo hoodie màu đỏ thẫm, màu sắc tươi tắn, hai tay thọc vào túi áo. Đầu hơi nghiêng nghiêng tò mò hỏi anh. Tề Hàn, sau này anh sẽ ở lại Quảng Đô, không về thành phố Quy nữa à? Dưới ánh đèn đường, ánh mắt đen láy của Tề Hàn gặp phải ánh mắt cô. Anh chậm rãi trả lời. Trong 5 năm anh sẽ về. Ồ, 5 năm à, lâu quá nhỉ. Bạch Tử quay mặt đi. Gió thổi đến, cô cúi đầu nhìn mũi chân mình. Lẩm bẩm, 5 năm nữa là năm thứ 3 em tốt nghiệp. Không biết lúc đó em có nhận được giải thưởng không? Ở kiếp trước, khoảng cách giữa cô và Trầm Thanh Thanh sau khi ra khỏi trường đại học T đã hoàn toàn bị kéo ra rất xa. Đương nhiên, ra khỏi trường đại học T cũng là lúc vận mệnh của cô bắt đầu rẽ theo hướng xấu. Kịch bản quen thuộc của đời sinh viên đã bị phủ nhận. Đến lúc đó, tất cả sẽ chỉ dựa vào thực lực. Dĩ nhiên, thế giới này không phải chỉ có đen và trắng. Người cuối cùng có thể thành công ngoài thực lực và may mắn. Còn phải biết cách xử lý những quy tắc ngầm, nếu muốn chiến thắng, điểm đến là gì? Bạch Tử không biết, cô ngẩng đầu, mỉm cười, anh khá là tỉnh táo đấy. Đã lên kế hoạch cho 5 năm sau rồi à? Tề Hàn bình thản nhìn cô. Ánh sáng từ đèn đường chiếu lên sống mũi cao, gương mặt điển trai càng rõ nét, khiến người ta không thể rời mắt. Đối với anh, 5 năm thực sự không dài, thậm chí còn rất nhanh. Muốn chuyển về thành phố Quy khó khăn biết bao. thành phố Quy là thủ đô của cả quốc gia. Còn Quảng Đô, mặc dù là thành phố đầu tiên của tuyến 1, nếu không có sự giúp đỡ của gia đình, với tư cách hiện tại của anh thì vẫn thiếu sót rất nhiều. Đường anh phải đi không phải có tiền là có thể giải quyết tất cả. 5 năm chỉ là mục tiêu anh đặt ra cho mình, nhưng có thể đạt được hay không còn phải xem số phận. Tuy nhiên, anh không nói điều này với Bạch Tử, chỉ bình tĩnh hỏi, 5 năm nữa, em sẽ đóng bao nhiêu bộ phim? Bạch Tử nhướng mày, không chắc được, nếu so với bộ phim Cô Lưu Từ Em đã đóng trước đó, thì 1 năm chỉ đủ cho 2 bộ thôi, có những dự án lớn còn mất cả 1-2 năm nữa cơ. Tề Hàn khẽ nhếch môi, vậy thì đợi em tốt nghiệp, đóng 1 bộ phim lớn, anh sẽ về, thật à, vịt chúc anh may mắn. Em cũng vậy, vậy khi nào anh về, chúng ta sẽ cùng nhau ăn lẩu nhé, để anh mời em nhé. Được, em cũng không ngại, cả hai im lặng một lúc, rồi Tề Hàn đột nhiên hỏi, em hy vọng anh về sớm à, Bạch Tử khựng lại. Quay đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tề Hàn, mỉm cười đáp, có chứ, rất mong đợi. Nói xong, tài xế cũng lái xe đến. Hai người cùng lên xe. Tề Hàn đưa Bạch Tử về nhà. Khi xuống xe, Bạch Tử chợt nhớ ra điều gì đó. Cô đi thêm 2 bước rồi quay lại nói với Tề Hàn. À, đúng rồi, bức ảnh tốt nghiệp chụp rất đẹp đấy. Anh về đi. Chúc ngủ ngon, Tề Hàn không ngờ Bạch Tử lại quay lại chỉ để nói điều này. Anh cười nhẹ một cái. Chúc ngủ ngon, Bạch Tử vẫy tay chào anh rồi đi về phía cửa nhà. Người giúp việc mở cửa cho Bạch Tử. Khi nhìn thấy Tề Hàn trong xe, người giúp việc khẽ gật đầu chào và sau đó đóng cổng lại. Tề Hàn thu lại ánh mắt, khẽ nói với tài xế. Đi thôi, vâng. Tài xế lái xe rời đi. Trong kỳ nghỉ tiếp theo, Bạch Tử mỗi ngày đều đến phòng khiêu vũ Thiên Lạc để luyện tập, củng cố thêm kỹ năng múa. Dù không biết liệu vai vũ nữ Tây Vực trong kiếp này có bị Trầm Thanh Thanh giành mất không, nhưng Bạch Tử muốn làm mọi thứ để không phải hối tiếc. Vì vậy cô vẫn rất chăm chỉ luyện tập. Giải Liên Hoa sắp bắt đầu. Hai chị em Viên Lôi và Viên Nhị cũng đang chăm chỉ luyện tập trong phòng khiêu vũ. Dưới sự hướng dẫn của Lê Thanh, họ tập luyện đến mức kiệt sức mới rời đi. Những ngày qua, vì ở bên nhau mỗi ngày, mối quan hệ của Bạch Tử với hai chị em Viên Gia cũng trở nên ngày càng thân thiết. Họ đều biết Bạch Tử đã đi đóng phim và rất mong đợi bộ phim Cô Lưu Từ sắp ra mắt. Sau mỗi buổi luyện tập múa hồ xoay, Bạch Tử sẽ ngồi bên cạnh giúp họ quay lại video luyện tập khiêu vũ. Mỗi lần đều ngồi xem bên cạnh, nhưng chẳng ai ngờ, biến cố lại xảy ra vào ngày hôm đó, ngày thứ 2 của kỳ hạn đăng ký giải thưởng Liên Hoa. Sau 1 tháng luyện tập trong phòng khiêu vũ, họ đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Lê Thanh cho họ 1 ngày nghỉ, Viên Lôi và Viên Nhị cùng Bạch Tử hẹn nhau đi đạp xe bên bờ sông. Cả buổi chiều vui vẻ, họ đều rất hào hứng, nhưng không ngờ, khi Viên Lôi và Viên Nhị trên đường trở về, họ gặp phải một tai nạn giao thông. Bạch Tử vừa về đến nhà, chuẩn bị tắm thì bất ngờ nhận được điện thoại của Lê Thanh. Alo, cô à, cái gì? Sao lại như vậy? Được rồi, em sẽ đến bệnh viện ngay. Người giúp việc vừa chuẩn bị xong đồ ngủ cho Bạch Tử. Không ngờ cô nghe xong cuộc gọi thì vội vã cúp máy. Chạy vội xuống tầng, Giang Quỳnh Chi đang ngồi xem TV trong phòng khách. Thấy Bạch Tử vội vã chạy từ cầu thang xuống. Bà liền hỏi, Bạch Tử, sao vậy? Bạch Tử đáp, mẹ, con phải đi bệnh viện. Viên Lôi và Viên Nhị gặp tai nạn rồi. Thời gian qua, Bạch Tử luôn luyện tập trong phòng khiêu vũ. Giang Quỳnh Chi đương nhiên biết hai cô gái này là ai. Con gái của Viên Gia, gần bằng tuổi Bạch Tử. Nghe tin dữ này, Giang Quỳnh Chi cũng rất lo lắng. Sao lại như vậy? Đi, mẹ đi cùng con. Dạ, nói xong, mẹ con Bạch Tử vội vàng ra ngoài. tài xế đưa họ đến bệnh viện. Cách chương